có lẽ không thể tận nghĩa, thậm chí sẽ không tận trung. Cuối cùng ta vẫn giữ vững một chút gì đó, mới có thể có sức sống. Có lẽ đó gọi là đạo hiếu, đó là thứ ta nên giữ vững. Hắn tựa vào ghế, chậm rãi nói, mọi người thường nói, vạn ác lấy dâm đứng đầu, trăm thiện lấy hiếu đứng đầu. Có lẽ ta cũng không phải người lương thiện gì, nhưng ta lại cảm thấy ta vẫn xem như một người tận hiếu. Nói tới đây, giọng hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về ngọn đèn dầu trên ban trong phòng. Rất nhiều năm trước, một sinh mạng mới sinh ra trên đời này, sau đó chậm rãi thích ứng đồng thời sinh sống trong thế giới hoàn toàn mới này. Mà người bảo vệ sinh mạng này vẫn là hai người được gọi cha mẹ. Bọn họ cho hắn một cái nhà đầy đủ, cho hắn một nơi trốn không lo không buồn, có được hoàn cảnh ấm áp không lo lắng tới cuộc sống. Do đó khiến hắn trải qua vô cùng vui vẻ. Rất nhiều năm trước, nhìn đôi vợ chồng hết sức che chở mình, còn có một ông lão truyền thụ đạo lý sinh mạng. Sinh mạng đến từ một thời không khác này liền âm thầm thề, đời này của hắn cho dù gặp được sóng gió lớn thế nào, thậm chí gian nan hiểm trở khó có thể vượt qua. Trong lòng có một niềm tin phải giữ vững, đó là dùng hết mọi khả năng bảo vệ những người thân liên quan chặt chẽ với quý tích sinh mạng bản thân, không tiếc hết thảy cái giá, thậm chí cả tính mạng mình, đều phải toàn lực bảo vệ họ. Kỳ thật ta cũng không phải một người có dạ tâm bừng bừng. Hàn Mạc mỉm cười, thậm chí có thể nói ta là một người thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Có một số việc nếu không phải bất đắc dĩ, rất có thể ta không làm được, hoặc là nói không muốn đi làm. Có đôi khi bản thân ta cũng từng nghĩ, đời này ta nên vượt qua như thế nào. Tay hắn đột nhiên nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Linh Chỉ, thấp giọng nói, kiếm rất nhiều tiền, nếu đột nhiên tâm huyết dâng trào, làm một vài chuyện tốt, hoặc là làm một vài chuyện xấu, khiến hậu nhân ngẫu nhiên nhớ tới từng có một người như vậy sống trên đời này. Nhưng sau này nghĩ lại, con người khi còn sống có đôi khi không cần sống quá toan tính, như vậy trái lại không gọi là cuộc sống chân chính. Thứ gọi là cuộc sống chân chính là sống được thoải mái, sống được tự tại, sống được yên tâm, không cảm thấy thẹn. Trong mắt Tiêu Linh Chỉ lóe sáng, si mê mà nhìn người đàn ông của mình, tay kia cũng nắm tay Hàn Mạc, thần sắc trong đôi mắt xinh đẹp vô cùng phức tạp, vừa cảm thấy tự hào vì người đàn ông này, lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho hắn. Tuy rằng giọng nói Hàn Mạc bình tĩnh, nhưng Tiêu Linh Chỉ cũng nghe ra được từ trong lời hắn nói, Hàn Mạc tất nhiên là muốn về kinh cưới người. Trang Uyên trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu nói, nếu ngươi đã quyết định, vi sư cũng sẽ không nói gì thêm. Vi sư ở lại chỗ này, bảo vệ Ngụy Đô cho ngươi. Trước khi ngươi trở về, vi sư tự hỏi Khánh Quân còn chưa đủ để nam tiến một bước. Ta không biết lần quay về kinh này sẽ là cục diện thế nào. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, nhưng phận làm con, tất không thể ngồi xem không để ý. Chỉ có điều ta lại không hy vọng người Khánh có tinh lực quăng ánh mắt tới Yến Kinh. Đồ nhi xin sư phụ bắc thượng. Hốc mắt sâu của Trang Uyên hơi nheo lại, tựa hồ nhắm hai mắt, lập tức giãn ra, cười nói, ngươi chuẩn bị lấy công làm thủ, tiến công quận Sơn Bắc, hấp dẫn lực chú ý của người Khánh. Mặc kệ lần này Yến quốc loạn hay hòa, ta đều không hy vọng thành Thượng Kinh có tinh lực quấy nhiễu chuyện nội bộ của Yến quốc. Trong mắt Hàn Mạc lộ ra vẻ tàn khốc, cho nên sư phụ ở quận Sơn Bắc đánh càng ngoan độc, thành Thượng Kinh càng không có khả năng thả tinh lực tới Yến Kinh. Trang Uyên gật đầu nói, được, ta hiểu được. Ông dừng một chút, rồi nói, sau khi ngươi đi, ai ở ngoài sáng chủ trì quân yến? Thiết Khuê. Hàn Mạc nói, người này trầm ổn giỏi giang, rất trung thành với đồ nhi, có thể trọng dụng. Hắn lại nói, lúc chư tướng trở về, đồ nhi đặc biệt giữ hắn lại, chỉ nhi và Liên Vân đều chưa ăn cơm, ngươi dẫn hai người đi dùng cơm. Trang Uyên phân phó, để Thiết Khuê mang theo rượu ngon như lời ngươi nói tới gặp ta lúc này. Hàn Mạc đứng dậy, cung kính thi lễ, hết thảy làm phiền sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, nhược điểm chết người. Đêm yên tĩnh như nước, thân hình mềm mại của Tiêu Linh Chỉ tỏa ra hương thơm dịu dịu. Nàng cuộn tròn trong lòng Hàn Mạc, còn Hàn Mạc thì ôm chặt thân hình mềm mại đó,

Yến Kinh thành rộng lớn, hơn 10 vạn khẩu. Có lẽ con phố này là nơi lạnh lẽo nhất. Bên trái con phố, có một cửa hàng bán quan tài của Lương Ký, bình thường không tên tuổi. Tại đây bán 7-8 cổ quan tài, chế tác không được coi là tốt nhất, giá cả cũng không phải là rẻ nhất. Cửa hàng chỉ có một trưởng quầy và hai tiểu nhị. Tiểu nhị thì chất phác, trưởng quầy mặt mũi lại lạnh băng như thần chết, rất ít khi đi đon đả chào mời khách. Trong nhà không khí tựa như có người mới chết, dù là người cần đến quan tài cũng hiếm khi ghé đến đây. Bên trong của hàng quan tài Lương Ký bày ngay ngắn khoảng hơn 10 cổ quan tài, âm khí nặng nề. Mà chủ sự Lý Cố của Tây Hoa Thính hôm nay có mặt ở trong kho hàng đầy âm khí này. Một ngọn đèn dầu lờ mờ đặt bên bàn, Lý Cố ngồi cạnh bàn, một tay cầm thanh dao con, một tay cầm đầu gỗ chậm chậm chạm trổ. Trước sau vẫn chỉ một bức tượng khắc gương mặt nữ nhân mà mãi mãi trong lòng gã không bao giờ quên được. Cót két, một thanh âm vang lên, cánh cửa gỗ mục nát nhẹ nhàng đẩy ra. Lý Cố vẫn không ngẩng đầu dậy, nghe tiếng bước chân tiến đến gần, gã mới lãnh đạm hỏi, người đã đến, đang chờ bên ngoài. Trưởng quỹ có gương mặt thần chết của cửa hàng quan tài Lương Ký cung kính đáp, cho hắn vào. Sau khi Lương trưởng quỹ ra ngoài, rất nhanh có một gã trẻ tuổi mặc áo xám bước vào, nhìn thấy Lý Cố, tiến lên chắp tay, tại hạ là Hàn Thanh, ngài là Lý Cố Lý chủ sự. Lý Cốt rốt cuộc ngừng khắc bức tượng đầu người đã quá quen thuộc kia, hơi ngẩng lên, đôi mắt sắc bén nhìn Hàn Thanh, toàn thân sát khí bao phủ, con dao nhỏ tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt yết hầu Hàn Thanh. Hàn Thanh biết rõ lâu nay toàn bộ Tây Hoa Thính dưới sự phân phó của Hàn Mạc đã ẩn nấp cẩn thận, nhưng mấy tháng nay bị Đông Hoa Thính truy sát bức bách, có hơn 10 lại viên đã chết trong tay bọn họ, nhưng những tinh nhuệ của Tây Hoa Thính thì vẫn đang ẩn thân tại các ngõ ngách của kinh thành chờ lệnh Hàn Mạc. Cửa hàng quan tài Lương Ký dĩ nhiên là một điểm ẩn nấp của Tây Hoa Thính. Lương trưởng quý cùng hai tiểu nhị đều là lại viên tinh nhuệ, Lý có thân ở nơi này, ngoại trừ Hàn Mạc, khẳng định không một ai biết rõ. Mặc dù Hàn Thanh dùng phương thức liên lạc Hàn Mạc để lại, nhưng đối với một người tính cảnh giác cao như Lý Cố mà nói, trước khi hoàn toàn xác định Hàn Thanh là bạn hay thù, gã tuyệt đối sẽ đề phòng. Hàn Thanh nhanh chóng lộ ra tín vật của Hàn Mạc giấu trong tay áo. Lý Cố nhìn thấy tín vật, ánh mắt có hòa hoãn hơn đôi chút. Hai người lại làm ám hiệu bằng ánh mắt. Lúc này Lý Cố mới tin tưởng Hàn Thanh đích thực là người một nhà. Hàn Thanh cũng không nhiều lời, vào thẳng vấn đề, thiếu gia rất nhanh sẽ vào kinh, nhưng thiếu gia cần tạo nên một ít sự xáo trộn. Đại nhân có chỉ lệnh gì? Hàn Thanh ngắn gọn rõ ràng, thiếu gia không hy vọng thời điểm hắn vào kinh mà không có sự chú ý gì. Hắn muốn thủ hạ của Hàn Huyền Đạo phải hoảng sợ. Thiếu gia cũng cần ngài tạo nên một ít sự khủng hoảng, dẹp bỏ một số người có khả năng uy hiếp đến chúng ta. Lý Cố khẽ gật đầu, đại nhân muốn chúng ta bắt đầu động thủ. Hàn Thanh nghiêm mặt nói, thiếu gia từng nói, Tây Hoa Thính là đội quân hắc ám tinh nhuệ nhất Đại Yến. Một khi chính thức hành động, lực tàn phá chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người giật mình sợ hãi. Lý Cố thản nhiên, sự hiện hữu của chúng ta chính là để cho thiên hạ phải sợ hãi. Hàn Thanh từ trong tay áo lấy ra một danh sách, đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt Lý Cố. Đây là danh sách 13 vị quan viên. Ý của thiếu gia là, nếu như các ngài có thể một đêm khiến tất cả những người này chết, chắc chắn sẽ làm cho đám tay sai của Hàn Huyền Đạo hoảng sợ. Mà cái thiếu gia muốn nhìn thấy chính là kết quả như vậy, cũng sẽ giúp cho ta dễ bề làm việc. Lý Cố vốn mặt không chút cảm xúc, lúc này bỗng như có hào quang lướt qua, giống như người đi trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một ốc đảo, hoặc như người đi biển gặp nạn sau những ngày dài lênh đênh chợt thấy một đội thuyền khổng lồ. Hàn Huyền Đạo lợi dụng Đông Hoa Thính lục soát Yến Kinh thành truy tìm lại viên Tây Hoa Thính, hơn 10 lại viên tinh nhuệ đã bị bắt, chịu đựng nhục hình tra tấn, bị xử quyết bỏ đói, cuối cùng còn bị chặt đầu treo ở tường thành suốt mấy ngày. Lại viên Tây Hoa Thính trong lòng phẫn nộ, nhưng không có mệnh lệnh của Hàn Mạc, tất cả mọi người chỉ có thể nuốt hận nhẫn nhịn, không đi cứu viện. Có lại viên thậm chí tận mắt nhìn thấy đồng bọn bị xử quyết bỏ đói, cũng hiểu được đó là Hàn Huyền Đạo bố trí cạm bẫy, muốn dụ dỗ lại viên Tây Hoa Thính tìm cách cứu viện, nên chỉ có thể cắn răng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong kinh thành, Lý Cố tất nhiên là người đứng đầu, thuộc hạ bị bỏ đói cho đến chết. Trong lòng gã vô cùng đau đớn, nhưng vì không có chỉ dụ của Hàn Mạc, gã cũng chỉ có thể như các lại viên khác. Hàn Thanh rốt cuộc đã đem đến mệnh lệnh, khiến cho áp lực lâu nay của Lý Cố được giải thoát. Gã tin rằng, các vinh đệ thuộc hạ trải qua quá trình nhẫn nại đó, lúc này xuất kích sẽ cực kỳ sấm sét. Thiếu gia trên đường hồi kinh, ít ngày nữa sẽ vào thành. Hàn Thanh ghé sát lại, khẽ giọng nói, khiến cho bọn chúng trong lòng ớn lạnh. Sau đó chờ thiếu gia trở về, Lý Cố đứng dậy, cất bức tượng gỗ được điêu khắc cực kỳ tinh xảo vào ngực, chằm chằm nhìn Hàn Thanh, gằn giọng, ta sẽ khiến cho ngươi hiểu cái gì gọi là chuyên nghiệp. Gã đi đến bên cánh cửa gỗ mục nát, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên ngoài mưa dầm liên tục, mà lương trưởng quý tất nhiên đang cung kính đứng đợi ở ngoài cửa. Nói cho các vinh đệ, bắt đầu hành sự. Lý Cố lạnh lùng, tân ngự sử đài ngự sử đại phu Lô Minh Chính đúng là xưa nay con đường làm quan cực kỳ rộng mở. Mấy năm trước y mới chỉ là một quan viên phi thế gia bình thường, vốn nhờ khẩu khí sắc bén tác phong nhanh nhẹn mà được Hàn Huyền Đạo để ý. Được sự nâng đỡ của lão, tiến nhập vào ngự sử đài, từ một chức quan giám sát ngự sử nho nhỏ. Vài năm qua, trải qua nhiều chức vị, trung ngự sử, thị ngự sử, Hoạn Lộ có thể nói là từng bước lên cao như diều gặp gió. Những năm gần đây, y ngoan ngoãn ôm chân Hàn gia, trên triều đình trở thành vây cánh của Hàn gia, cũng có thể nói là nhiều lần nguy nan. Cũng may nhờ khôn khéo, lại có Hàn Huyền Đạo đỡ đầu, nên gặp dữ hóa lành. Dù sao những năm đây, thế gia tuy tranh đấu kịch liệt, nhưng cũng không quá dồn sự chú ý vào ngự sử đài. Yến Quốc thiết lập ngự sử đài, tiếng là để vạch tội gian thần. Nhưng thế lực thế gia tại Đại Yến Quốc răng khắp nơi, nên cũng là một nha môn hữu danh vô thực, căn bản không làm nổi tích sự gì đáng gọi làm giám sát. Chức trách ngự sử đài đơn giản là bồi dưỡng người phát ngôn của các thế lực, vì bọn họ mà khơi mào tranh đấu trong triều mà thôi. Nếu như lúc trước thế gia tranh đấu gay gắt, cũng chính là cuộc khẩu chiến của đám quan ngự sử đài. Xét năng lực lẫn gia thế, Lô Minh Chính vốn không có cơ hội nổi bật, nhưng sau khi được Hàn Huyền Đạo để ý, lại là kẻ biết uốn theo chiều gió, nên cuối cùng thăng chức rất nhanh. Có thể nói là một nhân vật tận tâm và trung thành dưới trướng Hàn Huyền Đạo. Cũng bởi vậy rất được Hàn Huyền Đạo coi trọng. Sau khi Hàn Thị quật khởi, thân không phải là thế gia quan viên, nhưng Lô Minh Chính lại được Hàn Huyền Đạo trọng dụng. Hơn nửa năm nay, Hàn Huyền Đạo vì muốn tìm hiểu sở trường nhược điểm của các vị quan viên đối kháng, nên Lô Minh Chính dựa theo chỉ thị của Hàn Huyền Đạo thao túng ngự sử đài, giám sát vạch tội rất nhiều quan viên thế gia khác, nên rất được Hàn Huyền Đạo tán thưởng. Có thể nói, trong hành động thanh trừ đối lập một cách trắng trợn của Hàn Huyền Đạo, Lô Minh Chính là người lập công lớn, mà Hàn Huyền Đạo cũng không bạc đãi y. 2 tháng trước, thăng cho y tới chức ngự sử đại phu, trở thành người đứng đầu ngự sử đài ngoại trừ quan viên Hàn tộc. Lô đại nhân này có thể nói là quan viên phi thế gia được trọng dụng hàng đầu. Hôm nay trong triều có thể nói là con đường làm quan rộng mở, ngay cả các quan viên Hàn phái gặp y cũng còn phải lễ kính. Điều này khiến Lô Minh Chính vô cùng đắc ý, cũng cảm thấy tiền đồ của mình thật vô cùng sáng lạn. 2 ngày trước, sau khi biết tin Hàn Mạc tiến binh quyền, y liền xuất lĩnh một đám quan viên lên án mạnh mẽ Hàn Mạc, gọi hắn là loạn thần tặc tử, khiến Hàn Huyền Đạo cực kỳ hài lòng. Lô Minh Chính trong mắt người khác tỏ ra là quan thanh liêm, cho nên y cũng cố làm ra bộ dạng là quan thanh liêm. Sau khi hồi phủ, liền ở dịch trong nhà, không bước chân ra ngoài, nhìn như là một người thanh tâm quả dục. Lô đại nhân lại là kẻ đam mê tửu sắc bậc nhất, mỗi ngày mỗi đêm y đều cùng người thiếp trẻ đẹp của mình say sưa vui đùa. Tối nay trời không trăng, Lô đại nhân ở trong một cái tiểu đình nhỏ, người thiếp trẻ đẹp nõn nà tựa vào ngực hắn, nũng nịu tiếp rượu cho đại nhân. Ngoài đình, mưa dầm không ngớt. Trong đình,

Mục Tín khi bẩm báo quên mất một chuyện. Thuộc hạ của y ở kinh thành bí mật truy sát Tây Hoa Thính lại viên. Thế nhưng lúc này Tây Hoa Thính tiến hành một hồi ám sát máu tanh thảm khốc, khiến cho Đông Hoa Thính một kích trầm trọng. Không rõ các quan viên bị giết như thế nào, nhưng Mục Tín vốn xuất thân từ Tây Hoa Thính, y hiểu rất rõ thủ đoạn giết người của Tây Hoa Thính. 13 quan viên bị giết thảm hại, đúng là bằng thủ đoạn ám sát tàn khốc nhất của Tây Hoa Thính. Một trận sấm sét qua đi, Tây Hoa Thính lại viên trong một đêm tựa hồ như biến mất. Đông Hoa Thính sau khi biết được tin tức cũng dốc toàn bộ lực lượng để truy tìm, nhưng ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Thân là thính trưởng Đông Hoa Thính, việc này đối với Mục Tín dĩ nhiên là nỗi sỉ nhục lớn. Tây Hoa Thính hành động lần này, mặc dù chỉ là một đòn sấm sét, nhưng kết quả cũng khiến cho người rúng động, cũng cho thấy khả năng của Tây Hoa Thính, càng cho thấy so sánh với Đông Hoa Thính ít nhiều chênh lệch. Mục Tín vốn tưởng rằng sau khi Hàn Huyền Đạo biết tin nhất định sẽ vô cùng giận dữ, nhưng khác hẳn với dự đoán, lão cực kỳ bình tĩnh. Đồ trẻ con, Hàn Huyền Đạo đối với trận ám sát kinh người lần này, dùng một thái độ bình tĩnh thả ra ba chữ. Lão mười phần lãnh đạm nói, hắn muốn cho kinh thành bắt đầu loạn, muốn cho ta lâm trận đầu đã loạn. Nói đến đây, lại lắc đầu, đồ trẻ con, theo thư tín truyền đến, Hàn Mạc đã rời Ngụy Quốc, 2 ngày trước đã đến Lâm Dương Quan. Mục Tín bẩm báo, hắn chỉ dẫn theo 3.000 thiết kỵ trở về. Hàn Huyền Đạo cười nhạt, đơn thương độc mã đoạt binh quyền, liền tự cho là không gì không làm được, đồ ngựa non háo đá. Chỉ có điều đúng như suy nghĩ của ta, hắn đã lựa chọn con đường không nên chọn nhất. Mục Tín cẩn thận nói, đại nhân, điều binh chặn đường, vì sao phải chặn đường? Hàn Huyền Đạo ngồi yên trên ghế, khoan thai phẩm trà, không phải muốn ra vẻ ta đây sao? Hắn giấu sao cũng là cháu ta, nguyện vọng cuối cùng này, ta đương nhiên cho hắn thỏa mãn.